Chương 97, gặp lại, 2. Trải qua 2 năm sinh tử mài giũa, Dỗ Dỗ Dạ Cụ Mọ từ lâu cởi ra tính trẻ con, đao tước xem như trên gương mặt lộ ra ác liệt anh khí, khỏe miệng ngậm lấy mỉm cười càng la cho thấy hắn nồng đậm tự tin. Tuy rằng hình dạng hơi có biến hóa, nhưng Cổ Nạn vẫn là một chút bên trong liền nhận ra Dỗ Dỗ Dạ Cụ Mọ. Ngươi là Cổ Nạn thần sắc kích động, tay phải che miệng, trong mắt sương mù dần dần trở nên nồng nặc. Thúc, Dỗ Dỗ Dạ Cụ Mọ bóng người đột nhiên biến mất ở tại chỗ, Cổ Nạn trong lòng dùng mình. Tiếp theo liền rơi vào rồi một cái ấm áp trong ngực. Dỗ Dỗ Dạ Cụ Mọ đem Cổ Nạn chăm chú ôm vào miệng, khẽ vuốt Cổ Nạn phía sau lưng, ở Cổ Nạn bên thai nhẹ giọng nói rằng, ta đã trở về. Cổ Nạn không nói gì, đem đầu sâu sắc chôn ở Dỗ Dỗ Dạ Cụ Mọ miệng, hai tay khẩn thủ sắn Dỗ Dỗ Dạ Cụ Mọ phía sau lưng, trong mắt sương mù rốt cục hóa thành giọt nước mưa, nước mắt không ngừng mà tuôn ra, đem Dỗ Dỗ Dạ Cụ Mọ kỷ mồ hệ nổ đánh xỉ một mảnh. Cụ mỏ Cổ Nạn khóc thút thít kêu Dỗ Dỗ Dạ Cụ Mỏ tên, ngữ bên trong bao hàm chính là 2 năm qua vô tận nhớ nhung. Cùng Dỗ Dỗ Dạ Cụ Mỏ như thế, 2 năm phân biệt không những không để cho hai người tình cảm trở nên đạm bạc, trái lại sâu sắc thêm không ít, hai người đều là ngày đêm ghi nhớ đối phương, tuy cách xa ngăn nở đàm mở, lại lượng lòng gắn bó. Dỗ Dỗ Dạ Cụ Mỏ nâng lên Cổ Nạn tú khuôn mặt đẹp giáp, dương chi xem như da thịt nước nộn trơn. Cảm nhận được lòng bàn tay trắng mịn xúc cảm, Dỗ Dỗ Dạ Cụ Mọ không khỏi tâm thần rung động, hô hấp vi xúc, đem môi chậm rãi xẹt tới. Cổ Nạn đôi mi thanh tú cao lại, ngón tay ngọc nhỏ dài nắm chặt Dỗ Dỗ Dạ Cụ Mọ kỳ mồ hê nô, hiển nhiên căng thẳng đến cực điểm, nhưng vẫn cứ đối diện Dỗ Dỗ Dạ Cụ Mọ tràn ngập chịu mến hai con mắt, nhân ngượng ngùng mà hiện ra trên đỏ ửng hai gò má dường như xoa một tầng nhàn nhạt son bột nước, càng làm người thương yêu yêu. Cô Nạn hai tay chậm rãi trên di chuyển, vòng lấy Dỗ Dỗ Dạ Cụ Mọ cổ, tuy rằng thẹn thùng căng thẳng, nhưng cũng đem môi anh đào tiến lên nên tiếp. Thời gian vào đúng lúc này phảng phất đỉnh trệ giống như vậy, cảm nhận được xa cách đã lâu mê say khí tức, Dỗ Dỗ Dạ Cụ Mọ cũng lại không kiềm chế nổi, phun ra khí tức như than lửa nóng rực, thổi ở cô Nạn mặt non nớt trên, để cô Nạn mặt càng đỏ. Bô nở mảnh bờ môi khẩn dính chặt vào nhau, hai người phun ra nuốt vào từng người ngọc tân. Cảm thụ lẫn nhau trong lúc đó ôn nhuyễn ngọc tân lan truyền xa cách 2 năm nhớ nhung, ở chung 3 năm yêu thương. Nay vừa hôn, đối với hai người mà nói, thiên hoàng địa lão. Nay vừa hôn, là dài như vậy thâm, xa như vậy, niệm tình xuất ruột, tơ vương rất sâu, hai người bờ môi dán thật chặt cùng nhau không muốn tách ra. Chẳng qua phân biệt một lúc lâu, lần này gặp lại, hai người tình ý tự nhiên là nồng nặc không kềm chế được. Dỗ Dỗ Dạ Cụ Mọ trên cánh tay sức mạnh lớn mấy phần, mà hắn hôn cu nở dê càng cuồng bạo lên. Không chỉ như vậy, hắn dĩ nhiên liền như vậy ôm Cô Nạn, hướng về trong phòng đi đến. Lúc này, Dỗ Dỗ Dạ Cụ Mọ da thịt như than lửa nóng rực, hai tay cu nở dê dường như thiết cô giống như vậy, Cô Nạn bị đau sau khi mạnh mẽ mà thức tỉnh, tựa hồ là ý thức được Dỗ Dỗ Dạ Cụ Mọ mục đích, vội vàng dây rủa mấy lần. Cụ Mọ, đừng một tiếng khẽ gọi. Dỗ Dỗ Dạ Cụ Mọ đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn trong lòng khẩn nhíu mày hai gò má vận hồng Cô Nạn, trong lòng cả kinh, ý thức được bản thân làm cản, vội vàng buông ra Cô Nạn. Cô Nạn giận dữ và xấu hổ đến cực điểm, lặng lặng đứng tại chỗ, túi thấp đầu, không biết như thế nào cho phải. Mà Dỗ Dỗ Dạ Cụ Mọ cũng là cảm thấy vô cùng áy náy, hắn sao có thể không để ý Cô Nạn cảm thụ tùy ý làm loạn đây, hai người trầm ngâm không nói, đều cảm lúng túng. Chẳng qua một lát sau, Dỗ Dỗ Dạ Cụ Mọ trước tiên lên tiếng, muốn đánh vỡ không khí ngột ngạt, Cô Nạn, vừa nãy xin lỗi. Cô Nạn trung quy mặt nộn, không dám nói lời nào. Dỗ Dỗ Dạ Cụ Mọ trong lòng lung túng càng sâu, đang muốn an ủi vài câu, Cô Nạn lại mở miệng nói, ngươi không cần nói xin lỗi, sau đó cu nở dê không cần không dám. Nói xong lời nói này, Cô Nạn mặt càng thêm phi hong. Không nghĩ tới khi còn bé Cô Nạn càng như vậy thẹn thùng. Dỗ Dỗ Dạ Cụ Mọ thầm nghĩ, nhưng nghĩ đến như vậy thiện lương làm người thương yêu yêu Cổ Nạn ở vốn là bên trong cuối cùng trở thành một cái lánh diễm liền vẻ tươi cười đều không có nữ tử. Dỗ Dỗ Dạ Cụ Mọ trong lòng không khỏi đau xót. Ta tuyệt đối sẽ không để loại chuyện kia phát sinh, Dỗ Dỗ Dạ Cụ Mọ thầm nghĩ. Nhớ tới nơi này, Dỗ Dỗ Dạ Cụ Mọ đem Cổ Nạn ôm đồm lại đây, để Cổ Nạn phía sau lưng dựa vào bản thân trước, do mặt sau vây quanh Cổ Nạn. Người Cô Nạn màu tím lam mái tóc mùi thơm, Dô dô dạ củ mò đem cổ nạn nhu để nắm đến trước mắt, nhìn dường như mã não xem như hầu như nửa trong suốt tay ngọ cờ. Dô dô dạ củ mò không khỏi đem tập hợp đến cạnh miệng hôn lên. Lần này, cô nạn không có ngăn cản, tuy rằng ý xấu hổ không giảm, nhưng trên mặt tất cả đều là nụ cười hạnh phúc. Hai người liền như vậy giúp vào với nhau, kể ra hai năm bên trong trải qua, cô nạn đem ba người hai năm qua trải qua sự tình đầu đuôi nói cho dô dô dạ củ mò. Mà dồ dồ dạ củ mỏ cu nở dê đem trong hai năm này tao ngộ sự tích không hề bảo lưu nói cho cô nạn, bao quát thực lực của hắn. Đối với cô nạn, dồ dồ dạ củ mỏ sẽ không giấu giếm cái gì. Hai người trải qua đều rất nhanh phong phú, trong lúc nhất thời đề tài không ngừng, bầu trời cu nở dê dần dần tối lại, cảm nhận được trong phòng tia sáng đột nhiên trở tối không ít, hai người mới ý thức tới bất chi bất giác càng hàn huyên hơn nửa ngày, mặt trời dĩ nhiên xuống núi. Nha, trong phòng bếp còn có cơm nước, ngươi có đói bụng hay không? Cổ nạn bỗng nhiên nhớ tới trong phòng bếp còn có đã nấu tốt cơm nước, tuy rằng che lên cái nắp, nhưng đi qua hơn nửa ngày, không biết đúng hay không đã nguội. Nhìn vội vội vàng vàng chạy về nhà bếp cô nạn, rồ rồ dạ cù mò một mặt sủng lịch tí cười. Không mấy phút nữa, cô nạn cẩn thận bưng một bát tố cơm thẻ, một bàn thịt xào rau xanh đi ra, đối với rồ rồ dạ cù mò nói, cù mò, ngươi ăn đi. Ngươi không ăn sao ta ăn qua. Cô nạn cười nói. Dô dô dạ cụ mò lắc lắc đầu, đem cơm nước đẩy tới trước mặt cô nạn, nói, dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ lúc này không ở, ngươi khẳng định chỉ cho bị chỉ đủ một mình ngươi lượng cơm ăn, ngươi ăn đi. Nhưng là hôm nay là ngươi mới vừa trở về, làm sao có thể để ngươi không cái bụng? Cô nạn vẻ mặt đau khổ nói. Dô dô dạ cụ mò đột nhiên trêu tức nở nụ cười, nói, mới vừa lúc trở lại không phải ăn qua. Nói xong, ở cô nạn ánh mắt nghi hoặc bên trong, rồ rồ dạ củ mỏ phân biệt chỉ xuống hắn cùng cô nạn môi. Hư cô nạn giận dữ và xấu hổ lạnh rên một tiếng, nhưng trong mắt lại tràn đầy hạnh phúc vẻ mặt, cũng hào phóng cầm lấy bát ăn cơm. Một trận cơm tối, liền ở này oanh oanh yến yến đùa giỡn trong tiếng vượt qua.